Chương 917, tuyệt đối chạy không thoát. Xích tinh tử lộn bột một tiếng, lại nhìn về phía cái kia kim đấu một dạng pháp bảo, trong lòng ý sợ hãi đại thịnh, cũng không dám lại cùng Vân Tiêu nương nương đối địch, vội hướng về trong trận tối lui. Vân Tiêu nương nương thật vất vả dẫn xuất côn lôn một cái kim tiên, sao lại tùy tiện buông tha, tay lại chỉ hướng trên trời kim đấu, phun ra một chữ, thu cái kia mình trần sau đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực to lớn, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Xích tinh tử ngay cả tay kia bên trong trường kiếm cũng bay nhập hỗn nguyên kim đấu bên trong, QNZ không thấy nư a bóng dáng. Nhiên đăng sắc mặt khó coi e rằng lấy phục thêm. Vốn cho là lần này không có Triệu Công Minh ở đây, đối phó lên cái kia hung nhân đế tân muốn nhẹ nhõm rất nhiều, lại không nghĩ rằng lại tới cái Vân Tiêu nương nương. Nàng tay kia bên trong hỗn nguyên kim đấu chính là tiên thiên một kiện trí bảo, những này trí bảo vốn là thiên sinh địa dưỡng, tản mát trên thế gian các nơi. Chính là lấy nguyên thủy thiên tôn trí năng, QNZ không có khả năng đem những này trí bảo đều thu nhập chính mình trong túi. Cho nên có không ít tiên nhân dựa vào cơ duyên lớn lao, được một kiện tiên thiên trí bảo, liền có thể lấy tán tu chi lực chống lại thập nhị kim tiên loại này đẳng cấp nhân vật, lục áp chân nhân món bảo bối kia hổ lô chính là một kiện. Cái này hỗn nguyên kim đấu truyền thuyết không có gì không thu, chính là lợi hại hơn nữa bảo vật cũng sẽ bị nó lấy đi, quả nhiên là nhìn người khoác cháo. Nếu là thật sự để Vân Tiêu nương nương thi triển ra, chỉ sợ chín đại kim tiên ở đây lại phải toàn quân bị diệt. Bất quá còn tốt, nhiên đăng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền từng nghe qua cái này tiên thiên trí bảo có một cái trí mạng yếu hại. Vân Tiêu nương nương lại đem hôn nguyên kim đấu vòng vào cái, đối với hướng về phía sau lưng cựu khúc hoàng hà trận, nói, xin mời đạo hưu phá trận đi. Hôn nguyên kim đấu vừa để xuống, xích tinh tử thân thể từ trong kim đấu phun ra, rơi vào cựu khúc hoàng hà trận bên trong. Cựu khúc hoàng hà trận bên trong 600 sĩ tốt đã sớm đã đợi không kịp, vừa rồi những tiên nhân kia xâm phạm, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tiêu nương nương cùng đế tân ở bên ngoài kháng địch, chính mình vẫn đứng ở trong trận không có việc gì, từng cái gấp đến độ vào đầu bức thai, nếu không phải quân lệnh nghiêm minh, hận không thể giết ra trận đi. Lúc này mỗi ngày bên trên rơi vào tới một cái tiên nhân, bận điệu triển khai trận thế, dịu đi tại trong trận. Trong lúc nhất thời, một đạo tinh khói vàng khí đất bằng mà lên, như rồng quyển rô nở dê như đổ quét đến trên trời, âm phong nổi lên bốn phía, đã đem cái kia xích tinh tử thân hình che đậy kín. Tạ Vân Phi không nghĩ tới Vân Tiêu nương nương hỗn nguyên kim đấu lại thêm cựu khúc hoàng hà trận trận thế càng như thế lợi hại, trong nháy mắt liền vùi lấp một cái kim tiên. Cái kia xích tinh tử mặc dù không phải bao nhiêu lợi hại nhân vật, nhưng cũng coi như trời sinh tính đa nghi, không có dễ đối phó như vậy. Chính mình thật đúng là được giúp sức ca nhiên đang đột nhiên kêu lên, các vị đạo hữu cùng lên một loạt đi. Tuyệt đối không thể để nàng rảnh tay thi triển pháp bảo vừa dứt lời, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, còn có Cụ Lưu Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư bốn người đã hướng Tam Tiêu Nương Nương nơi này vây quanh. Vân Tiêu Nương Nương biến sắc, nàng không nghĩ tới nhiên đang ánh mắt độc ác như vậy, liếc mắt một cái thấy ngay nàng pháp bảo này nhược điểm, chính là tế luyện thu vật lúc cần thời gian, cũng không thể liên tục thi triển. Nếu là thật sự để cái kia tứ đại kim tiên vây công, chỉ sợ thật sẽ đẳng không xuất thủ đến thi triển hôn nguyên kim đấu. Còn có một chút, nàng QNZ đánh giá thấp xiển giáo đám người vô sỉ trình độ, đối đầu các nàng loại này không môn không phái tán tu nữ tiên, thế mà QNZ dùng tới vây công chiêu số. Tuy nói nàng bên này QNZ có 3 người, nhưng là Bích Tiêu từ trước đến nay xem tu hành là chơi đùa, đánh một ngày cá. Phơi ba thiên võng, tu vi khi tiến vào chân tiên về sau, liền trì trệ không tiến, cùng trên chiến trường chiến đấu càng là không có chút nào kinh nghiệm. Quỳnh Tiêu mặc dù so Bích Tiêu rất nhiều, nhưng là thụ rơi vào thiên phú cũng là mạnh đến mức có hạn. Tam Tiêu nương nương bên trong, duy nhất có thể thành chiến lực chỉ có chính mình. Vân Tiêu nương nương nhìn xem nhanh chóng tới gần tứ đại kim tiên, cắn răng một cái, thu hỗn nguyên kim đấu. Móc ra kim dao tiện hóa thành một vệt kim quang hướng Đạo Hành Thiên Tôn vọt tới. Trước khi động thủ, nàng còn hướng bên cạnh nhìn một chút, đối phương phân ra 4 người, còn có 6 người tại một bên khác, chỉ hy vọng đế tân đã trốn cựu khúc hoàng hà trận bên trong, nếu không hôm nay đều chết ở chỗ này QNZ không kỳ quái. Vân Tiêu nương nương khỏe mắt liếc về cảnh tượng, lại làm cho lòng của nàng đều nguội đi. Tổng cộng có 6 người đem cái kia đế tân vây chật như nêm tối. Bốn phương tám hướng đều đứng đầy người, cơ hồ khiến nàng nhìn không thấy đế tân thân ảnh, chỉ nghe đế tân một trận cười dài, ta đã nói rồi, các ngươi xiển giáo bên trong người sao có thể đem quần ẩu lấy cơ nói đến dễ nghe như vậy. Ha ha, Vân Tiêu nương nương thầm thở dài một tiếng, cái này đế tân thực lực không biết sâu cạn, nhưng là đơn thuần lá gan này ngược lại thật sự là chính là cái nhân vật, chỉ tiếc, liền xem như Đại La Kim. Tiên đụng tới xiển giáo trận thế như vậy, cũng chỉ có thể nuốt hận mà về, cũng có thể chạy ra nguyên thần chính là kết cục tốt nhất. Vân Tiêu nương nương quay đầu không còn đi xem bên kia chiến thế, chỉ có thể hy vọng đế tân tự cầu phúc. Nàng chỉ muốn đem cái này tứ đại kim tiên bước lui, sau đó lại che chở hai vị muội tử trở lại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, có Cửu Khúc Hoàng Hà trận bảo hộ, mặc nó thiên quân vạn mã đều công không tiến vào. Chỉ là đáng hận hôm nay chủ quan, tại ngoài trận cùng những này thần tiên liên hệ. Đế tân bên này tứ phía phân biệt đứng đấy văn thủ, thái ất, hoàng lòng chân nhân, thanh hư đạo đức thiên quân, trên dưới thì riêng phần mi nhờ đứng đấy nhiên đăng cùng lục áp. Tạ Vân Phi tuy bị cường địch vần quanh, lại là không chút hoang mang, hắn hưu tâm kiểm tra một chút chính mình mới được thánh nhân thân thế cường độ như thế nào, liền ngay cả thiếp thân pháp bảo đều không có lấy ra. Nhưng ở trong mắt nhiên đăng nhìn, lại giống như là sợ choáng váng đồng dạng. Tứ đại kim tiên lại thêm thập nhị kim tiên đứng đầu nhiên đăng còn có lục áp, chính là cái kia thông thiên giáo chủ tới. Lúc này nhiên đăng đều có lòng tin đụng tới đụng một cái, liếc qua bên cạnh trận kia khí quay cuồng giống như hoàng hà chi thủy chạy về hướng đông không ngừng. Nhiên đăng không khỏi nói thầm một tiếng may mắn, nếu không phải tại Tây Kỳ ăn đủ trận pháp thua thiệt, lúc này đoạt tại đế tân bọn hắn tiến trước trận nổi lên, không sợ lại sẽ bị cái kia đế tân ỉ lại trận pháp từng cái đánh tan. Hoàng Long chân nhân thanh hư đạo đức thiên quân, cẩn thận ke na y trốn vào trong trận. Hoàng Long chân nhân ác độc mà nhìn xem đế tân, trong miệng âm âm nói ra, yên tâm, lúc này hắn tuyệt đối chạy không thoát hắn cái kia nhục thân bị hủy, tất cả đều là bởi vì đế tân, di vạng hắn tổng tự xưng là một thân đạo gió tiên cốt, bề ngoài cực dai, coi như chỉ bằng lấy bộ thân thể này, xuống núi đi một chút, đều có thể lừa gạt chút xử nữ thuần âm đến, hiện lại đổi bộ này hèn mọn hình tượng. Đừng nói là lấy trước kia chút tu đạo không lâu nữa tu, chính là đi trong núi trên đường, đều sẽ bị nội nhận là sắc ma hái hoa, cái này khiến hắn làm sao không hận. Văn thủ cùng Thái Ất chân nhân đang đứng tại Tạ Vân Phi đối diện, hai người ánh mắt cùng Tạ Vân Phi tiếp xúc lại tất cả đều là mặt khác một bộ ý tứ, bọn hắn ngay tại hỏi thăm đế tân pha y chăng muốn ở thơ y điếm na y động thủ.